Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265. Tổng thống Hồng Chi, 2/8. Dương Thúc Bảo rất có nhãn lực sức lực, nhìn thấy lão đầu phản ứng hắn liền đại khái hiểu người ta không nguyện ý dứt bỏ xe. Thế là cười cười không có hỏi tới, mà là sờ lên Nolik chán chuẩn bị cáo biệt. Lão đầu lại đối với hắn vẫy tay nói ra, đài này xe, ân, đài này xe kỳ thật không tốt lắm, nó mở thời gian quá ít, ngươi đến xem đi, nếu như ngươi có hứng thú. Ân, ai, ngươi là người Trung Quốc, có lẽ nó cùng ngươi rất xứng đôi. Ai, Dương Thúc Bảo đối đài này xe không ôm hy vọng, lão đầu xem xét cũng không phải là có tiền bảo vệ xe người. Xe cùng vật phẩm khác không đồng dạng, đây là cái tiêu hao phẩm, là cái tiền lão hổ, ngươi một khi mua liền phải dùng tiền đi bảo dưỡng nó. Bằng không mà nói xe sẽ phế liệu. Lão đầu đối đài này xe có đặc thù tình cảm, hắn trên đường mấy lần nâng lên xe tình huống, đều là muốn nói lại thôi, dùng thở dài một tiếng kết thúc, cảm xúc rất cổ quái. Bọn hắn không có đi khu ổ chuột, lão đầu dẫn hắn hướng mấy con phố đi ra ngoài, đi trong bóng chiều, lão đầu mấy lần muốn nói lại thôi sau hỏi, Dương lão sư, đài này xe đi ra mạng người. Kia là gần 10 năm trước chuyện, cho nên nó là đài không cát tường ô tô, cũng là một cỗ xe cũ. Ta không biết người có phải hay không sẽ thích nó. Dương Thúc Bảo hỏi, 10 năm này sẽ không một mực đặt không tiếp tục mở đi. Xe đặt một năm không ra liền thành phế xe, 10 năm không ra liên xe kéo đều không cách nào đem nó kéo đi. Lão đầu cười khổ một tiếng nói, ha ha. Không, ta lão hỏa kế thỉnh thoảng sẽ hâm nóng xe. Ân, cũng chính là hâm nóng xe. Xe của nó huống không có vấn đề. Phải nói đây đúng là một cỗ xe tốt. Nói đến đây hắn lắc đầu, thở dài một tiếng lại ngậm miệng lại. Thiếu niên vụng trộm đối lão Dương giải thích nói, người phải lý giải ra ra của ta cảm xúc. Trên thực tế là ba mẹ của ta chết tại chiếc xe hơi này bên trong. Cho nên ngươi không cần sợ, đài này xe không phải xấu xe. Lão Dương kinh ngạc, khó trách biết được hắn muốn mua xe. Lão già này phản ứng cổ quái như vậy. Thiếu niên nhún nhún vai nhỏ giọng nói ra, ta khi đó còn nhỏ, không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Đây là ta nghe Sát Gia Gia nói, trên xe còn có vết đạn đâu. Trong miệng hắn Sát Gia Gia tên đầy đủ gọi Khải Địch Sát, là một nhà tiểu tu xe cửa hàng lão bản, đã có tuổi thô kệch lão đầu. Bọn hắn chạy đến thời điểm lão đầu chính hai tay để trần trong sân cắt may lốp xe. Dương Thúc Bảo quan sát một chút, xem tư thế Sát lúc tuổi còn trẻ cũng tại trên đường hỗn qua. Trần trụi thân trên hình xăm cùng địa đồ. Hắn là người da trắng, cho nên hình xăm rõ ràng hơn. Nhà này sửa xe cửa hàng là đầu đường tiểu điếm, một tòa có chút cũ nát tiểu viện, trong viện trưng bày cái thùng đựng hàng, cho nên nó tuy là không trong khu ổ chuột, nhưng cũng rất có khu ổ chuột mùi vị. Nhìn thấy bọn hắn sau Sát trên mặt tươi cười, ha ha, số 10, ngươi không có cơm ăn sao? Đến chỗ của ta ăn trực. Lão đầu cười nói, ngươi nơi này có cơm sao? Có cái da trắng tiểu ca xe máy xảy ra vấn đề, ta giúp hắn đã sửa xong. Hỏa khế kia cho ta 100 khối tiền bao ơ, ta nghĩ ta tương lai một tuần đều có thể ăn no mây mẩy. Sát rút ra một trương tiền giấy lung lay, lão đầu nói ra, vậy ngươi giữ đi, ta đến xem xe. Ta đoán cũng thế, trước mấy ngày vừa cho nó đổi dầu máy, ta lái lên đường thử một chút, bảo dưỡng không có vấn đề. Sát chỉ hướng trong viện một cái nhà lều, xe dừng ở bên trong, nhà lều cửa kéo ra, một chiếc sơn sắc đã có chút ảm nhiên xe ngựa xuất hiện tại Dương Thúc Bảo trước mặt. Đây là một cỗ xe con, thế nhưng lại có hắn chưa từng thấy qua hào hùng khí thế. Cao lớn thân xe, rộng lớn đầu xe, thô kệch trục bánh xe. Rất nhiều nguyên tố phối hợp cùng một chỗ hình thành uy nghiêm khí chất. Đây là một cỗ có khí chất xe. Dương Thúc bảo tại trong sinh hoạt chưa thấy qua cái này hình dáng xe. Nhưng ở trên TV nhìn qua, nước xe hông chi, về phần cụ thể là hông chi bên trong cái kia một cái hắn liền không hiểu rõ. Vuốt ve xe ấm áp thân xe, hắn kinh ngạc hỏi, Nam Phi còn có xe hông chi? Lão đầu ảm nhiên nói ra, có, quốc gia các ngươi chi viện cho chúng ta quốc gia chính phủ cao tầng dùng xe. Có lẽ ngươi không biết, ta cùng Nolik tuy là ở trong khu ổ chuột, thế nhưng là hắn có cao quý huyết thống. Phụ thân của hắn là cái không tầm thường nam nhân, đứa bé kia coi như không tệ. Chúng ta quốc phụ đều rất thích hắn. Ngươi khẳng định không biết đài này xe lai lịch. Nói ra ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Đài này xe là Mandela tiên sinh đưa cho đứa bé kia lễ vật. Sas gật đầu nói. Dương Thúc bảo xác thực chấn kinh. Mandela tổng thống đưa cho Nolik phụ thân lễ vật. Lão đầu trầm mặc gật đầu. Hắn dựa vào cửa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt chậm rãi hiện ra mỉm cười biểu lộ. Đúng vậy a, tổng thống tiên sinh thật thưởng thức Lumen. Bởi vì Lumen rất tốt. Rất tốt. Nếu như ta có thể cho hắn cung cấp một cái tốt hoàn cảnh tốt biết bao nhiêu. Nhường hắn đi học đại học, đọc tiến sĩ, nhường hắn vào ở thượng lưu người xã khu. Thật là tốt biết bao. Sas đưa tay dùng sức nhéo nhéo đầu vai của hắn nói ra. Chuyện quá khứ chính là đi qua. Đừng suy nghĩ, chúng ta vẫn là nói chuyện hiện tại. Tên tiểu tử này là làm gì? Người thế nào bỏ được đem bảo bối này xe hiện ra ở trước mặt hắn? Lão đầu nói ra. Ta còn không có cho các ngươi giới thiệu qua. Tiểu tử này là một vị Trung Quốc tới phần tử trí thức. Thành tích cao nhân tài. Là, tóm lại hắn là người tốt. Nolik rất thích hắn. Ta cũng rất thích hắn. Hắn là người tốt. Nolik nói ra. Các ngươi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhường Dương lão sư thử một chút xe đi. Lão đầu kéo ra nhà lều cửa nói ra. Đúng. Ngươi đi thử một chút đài này xe đi. Xe này rất không tệ. Dương Thúc bảo mở cửa xe lên xe. Nghe lão đầu bọn hắn ý tứ. Xe này xuất xưởng phải có 5 tháng. Tối thiểu phải 10 năm trở lên. Thế nhưng là trong xe sức phong cách lại cũng không cổ xưa. Dùng tay hồ sơ. Đại cửa sổ mái nhà. LED tiểu màn hình. Nhiều chức năng tay lái các loại. Đầy đủ mọi thứ. Xe này điểm sáng còn không tại những vật này trên, mà là thoải mái chỗ ngồi cùng rộng lớn không gian. Lúc trước đứng tại ngoài xe nhìn hắn chỉ là cảm giác đài này xe rất lớn. Ngồi ở bên trong mới có thể thật có trải nghiệm. Dương Thúc bảo ngồi tại điều khiển trong phòng đều có thể nhếch lên chân bắt chéo. Xe này quả thực chính là cái hành tẩu phòng nhỏ. Phát động ô tô, động lực không có vấn đề. Hắn chậm rãi đem xe lái lên con đường. Trên đường không có người. Hắn một cước chân ga đạp xuống. Xe mạnh mẽ phát động. Đẩy lưng cảm giác 10 phần. Kỳ thật đài này xe gia tốc là rất ổn. Chỉ là hắn giẫm chân ga giẫm quá ác. Xe lăn bánh quá nhanh. Lái xe hơi dạo qua một vòng. Hắn cấp tốc yêu đài này ô tô. Hắn mở qua xe bán tải. Mở qua Land Rover. Nhưng điều khiển thể nghiệm vẫn là đài này xe tối hăng hái. Hắn cũng ngồi qua ngải khấu Mitchell xe sang trọng. Mà xe này thoải mái dễ chịu độ còn muốn thắng qua kia xe sang trọng. Lái xe hơi trở về sửa xe tiểu điếm. Hắn xuống xe hỏi. Lão gia tử, ngài nguyện ý bỏ những thứ yêu thích cái này xe sao? Lão đầu thở dài nói ra. Đây không phải xe của ta. Là Nolik đứa nhỏ này. Ngươi hỏi hắn đi, Nolik hỏi, a, xe của ta, lão đầu nói ra, đúng, đây là xe của ngươi, bà của ngươi để lại cho ngươi tài phú một trong. Chỉ có ngươi có quyền lực quyết định hắn thuộc về, Nolik hỏi, thật, đúng thế, lão đầu sờ lên đầu của hắn, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Nó lướt vỗ vỗ đầu xe nói với Dương Thúc Bảo. Không hề nghi ngờ, đây là một cỗ xe tốt. Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng vậy, nó phi thường tốt. Ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? Nó lít lại nói ra. Đây là phụ thân ta để lại cho ta di sản. Nó với ta mà nói nhưng có ý nghĩa đặc thù. Nó không là bình thường xe. Dương Thúc Bảo lại gật đầu. Nó lít hỏi. Ngươi cảm thấy đài này nhiều xe ít tiền? Dương Thúc Bảo thành thật nói ra. Ta không biết xe, nhưng ta cảm giác hẳn là giá trị 1 triệu tả hữu. Sass lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. 1 triệu, ngươi còn thật không biết xe. Nolik khoát khoát tay nói ra. Với ta mà nói, nó giá trị muốn càng lớn. Sass gật gật đầu nói ra. Đúng thế, nhưng là ta nguyện ý tặng cho ngươi. Thiếu niên đối Dương Thúc Bảo lộ ra nụ cười sán lạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.